Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 87, treo đầu heo bán thịt chó. Buổi sáng 10 điểm, ta đi tới Lưu sư phó trong nhà. Vào hôm nay ta là đáp ứng giúp hắn thi triển bí thuật. Thừa Tâm ca, ở lại nhà khách, có lẽ hắn không có tâm tình gì đi du ngoạn, nhưng vẫn là đáp ứng ta đợi đến Tuệ Căn Nhi tỉnh lại. Dẫn hắn khắp nơi đi đi dạo một chút. Ta muốn Tuệ Căn Nhi là Phật môn đệ tử. Tu tâm cảnh giới hẳn so với ta cũng cao không chỉ một bậc. Chỉ mong mượn du ngoạn tên. Tuệ Căn Nhi có thể với Thừa Tâm ca. Mang để an ủi. An ủi một chút Thừa Tâm nội tâm của ca. Đau đớn. Ở đó tòa trong tiểu lâu. Quan tới đệ người nhà sáng sớm là ở chỗ đó. Quan tới đệ cũng ở trong đó có vẻ hơi đần độn ngồi. Về phần Lưu sư phó ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuống lầu. Thấy ta tới rồi. Hắn ôn nhu nói đến. Tới đệ, Thừa Nhất, theo ta lên lầu đi đi. Quan ngớ ra nghe một chút. Một chàng tiếng thúc giục quan tới đệ nhanh lên một chút đi lên. Hắn hẳn biết. Này vừa lên đi. Là 2 năm không thấy được con gái. Có thể bộ dáng kia của hắn. Căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì Lưu sư phó là cam kết sự tình sau khi thành công sẽ cho bọn hắn 500 ngàn. Hắn chờ đợi đòi tiền. Mà phụ nhân kia con mắt hồng đồng đồng. Hiển nhiên nàng là không nỡ bỏ cùng lo lắng quan tới đệ. Về phần mấy cái khác tiểu hài tử căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta trầm mặc đi ở trước mặt. Nói thật, ta căn bản không suy nghĩ nhiều nhìn quan ngớ ra liếc mắt. Hắn là đời ta gặp qua tối đáng đánh nhân. Ta sợ ta khắc chế không nổi muốn tẩn hắn một trận xung động. Quan tới đệ ở Lưu sư phó gọi nàng sau này. Có chút ngây ngô, nha, một cái âm thanh. Ta không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Nàng đứng lên, lại không có ở quan ngớ ra thúc giục chung vội vã lên lầu. Mà là đem mỗi người muội muội cũng kéo đi một chút. Nói một câu, tỷ tỷ không có ở đây. Các ngươi phải nghe má nó lời nói a. Đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy quan tới đệ biểu đạt trong lòng mình ý tứ. Trong nháy mắt đó, ta có chút hoảng hốt. Cảm thấy quan tới đệ hoặc là không ngốc. Nhưng ai biết được, quan tới đệ đi theo ta cùng Lưu sư phó sau lưng. Có chút sợ hãi. Sau đó chúng ta đi vào rồi Lưu sư phó con gái căn phòng. Đây là quan tới đệ lần đầu tiên tới nơi này. Mà ta là lần thứ hai. Lưu sư phó con gái ở trong phòng không có phát ra cái gì tiếng thở. Phỏng chừng Lưu sư phó ở trước chuyện đã làm xử lý. Mà căn phòng ngoại trừ kia một tấm. Đồ gia dụng sớm bị rời hết. Vốn là cũng không có gì đồ gia dụng. Chẳng lẽ là suy yếu như vậy Lưu sư phó làm. Ta lắc đầu một cái. Không có liền cái vấn đề này suy nghĩ nhiều. Trong cả căn phòng vẽ một cái cự trận pháp lớn. Cơ hồ chiếm hết căn phòng thật sự có vị trí. Mà Lưu sư phó đã bố trí xong pháp đàn. Pháp đàn ngay tại trung ương trận pháp. Đây là một cái phức tạp đại thuật. Khai đàn bày trận thì nhất định phải. Bởi vì thuật này là nghịch thiên chi thuật. Thượng biểu thiên nghe là nhất định. Chỉ là quá trình này sẽ hao phí rất lâu thời gian. Quan tới đệ sợ hãi đứng ở trong phòng. Lưu sư phó đối với quan tới đệ nói đến. Qua bên kia nằm xuống đi. Không cần phải sợ, ngươi sẽ dần dần thiếp đi. Đem ngươi làm khi tỉnh lại. Ngươi vẫn là ngươi. Quan tới đệ nhu thuận không có hỏi nhiều. Mà là theo lời đi đến Lưu sư phó con gái nằm tấm kia đi lên nằm xuống. Hoặc là nàng là không nhịn được hiếu kỳ. Nghiêng đầu nhìn một cái. Sau đó thần tình trên mặt thoáng cái trở nên kinh hoàng. Sau đó theo bản năng bưng kín chính mình miệng. Nhưng từ đầu đến cuối không có gọi ra. Nữ hài tử này trong lòng năng lực chịu đựng so với ta tốt. Ít nhất ta lần đầu tiên nhìn thấy. Là chật vật đến ói. Có thể nàng chẳng qua là kinh hoàng bụng miệng. Lưu sư phó thở dài một cái. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình nhỏ. Kia cái bình nhỏ ta biết. Chính là lần trước để cho nữ nhi của hắn lâm vào ngủ mê man cái bình thuốc kia tử. Hắn đi tới. Mà quan tới đệ thấp giọng nói mấy câu. Sau đó cũng đem chai nhỏ đặt ở quan tới đệ bên lỗ mũi thượng. Chỉ qua rồi một lát. Quan tới đệ liền lâm vào ngủ say. Làm xong hết thảy các thứ này. Lưu sư phó tạm thời rời đi gian phòng này. Một lát sau, hắn hồi sau khi đến, cầm hai bộ đạo bào, hai cái nón hỗn nguyên khăn, hai cặp thập phương giày, nói với ta đến, thầy đi, này thuộc về đại thuật, ít nhất quần áo thượng cũng phải chính thức. Thực ra, nhắc tới, ta cùng Lưu sư phó cũng không phải là cái gì đại mạch chính thống. Ở mặc thượng không có như vậy chú trọng. Hỗn nguyên khăn là đạo gia cửu khăn đứng đầu, nhưng hơn phân nửa là toàn chân đạo thập mặc. Chúng ta nghiêm khắc nhắc tới, thực ra hẳn tính là Mao Sơn đạo sĩ, nên mặc là trang tử khăn. Nhưng đây là vì chính thức mặc, chống lại thiên tôn trọng, thật cũng không như vậy chú trọng. Này hai thân quần áo rất là bình thường, không giống sư phụ để lại cho ta một bộ quần áo. Phía trên ngầm chứa pháp trận, đối với thi thuật có chút phụ trợ. Mặc xong sau này, Lưu sư phó bắt đầu rất dài thượng biểu thiên nghe, thông qua một lần lần khẩn cầu lấy được thượng thiên đồng ý. Thực ra bí thuật là bắt đầu đi vòng quá trình này. Bí thuật có rất nhiều loại, nhắc tới chính là tạm thời lừa thiên nghe thiên thị. Nhưng Lưu sư phó nói qua, là nữ nhi của hắn, phải đem thuật này ảnh hưởng xúc giảm ở nhỏ nhất, không chuẩn bị vòng qua bước này. Nhưng nhiều nhất, hắn cũng là có thể lên đồng hồ 9 lần. 9 lần nếu như không kết quả, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến nhân quả, tiến hành một bộ này bí pháp. Thượng biểu là một cái quá trình khá dài. Ở trong quá trình này ta cũng không dám chút nào bất kính. Biết điều ngay ngắn đứng ở pháp đàn sau khi yên lặng chờ đợi, thiên đạo cấp cho kết quả gì, sẽ thông qua trong tay thánh bia lấy được câu trả lời. Mà cái gọi là thánh bia là hai tháng nha hình giác chế vật. Nó tiết lộ tin tức sẽ không quá nhiều, chỉ sẽ thông qua cắt hung báo cho biết câu trả lời. Liên tiếp 7 lần, Lưu sư phó lấy được câu trả lời đều là đại hung. Đây là thiên đạo không cho phép biểu hiện. Ở lần thứ 8 thời điểm, Lưu sư phó hai đầu gối quỳ xuống. Ở đọc xong cầu mong dùng văn sau, động tình nói đến, ta chỉ cầu tới thiên có thể tác thành ta 2 năm cha thương. Ta nguyện một người lưng đeo 10 đời nhân quả. Một người lưng đeo 10 đời nhân quả. Ta trong lòng cả kinh, mà Lưu sư phó lại một lần nữa té ra thánh bia. Lần này lấy được câu trả lời, rốt cục thì có thể được rồi. Sau đó chính là chính thức thi thuật. Loại thuật pháp này nói theo một ý nghĩa nào đó là treo đầu heo bán thịt chó như vậy ta thuật. Quá trình cụ thể ta không muốn cặn kẽ đi hồi ức. Mà đại khái chính là dùng trước bí pháp kêu lên hai cái sinh hồn. Một cái sinh hồn cất vào Lưu sư phó trước đó chuẩn bị âm khí. Mà một cái khác sinh hồn là chiếm cứ quan tới đệ thân thể. Trong lúc này mấu chốt nhất địa phương chính là gọi hồn thuật. Dù sao cũng là kêu lên sinh hồn, mà không phải vong hồn, không cho phép một tia sơ suất. Lúc trước trầm tinh vong hồn ở chỗ này, Lưu sư phó là vạn vạn không dám triển khai phép thuật này, bởi vì trầm tinh vong hồn sẽ không tự chủ được bị gọi tới, như vậy sẽ đưa tới hỗn loạn. Nói đơn giản, mặc dù trong phòng đại trận liền che giấu vong hồn một ít tác dụng, nhưng là khoảng cách gần như vậy bên dưới, Lưu sư phó không dám đánh cược. Hơn nữa thuật này pháp còn có càng nhiều kiêng kỵ, cũng tỉ như độ chính là thập phần trọng yếu. Vượt qua, một cái thanh tỉnh nhân linh hồn cũng sẽ bị gọi ra. Mà ngủ mê man nhân linh hồn là sẽ bị chấn thương. Độ nhỏ, là căn bản không kêu được sinh hồn. Mà ta linh giác, tự giống với một cây thước, một mực ở giúp Lưu sư phó đo đạc đến cái này độ. Ta từng nói qua, đây là một trận đại thuật. Ta nói đơn giản, nhưng trong này vận dụng thuật pháp cũng rất nhiều. Chỉ là không thể nói rõ. Ở nơi này chàng đại thuật xong sau này, đã từ 10 giờ sáng, đến buổi tối 8 giờ. Suốt 10 giờ, thành thuật sau này, Lưu sư phó cả người giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng toàn thân mồ hôi toàn là nước. Lộ ra hết sức suy yếu, mà ta một mực sử dụng cao nhất linh giác. Cả người cũng đầu đau muốn nứt. Chẳng qua là qua một lát, nằm ở thượng quan tới đệ đã tỉnh, nàng ngồi dậy, trên mặt lại cũng không có cái loại này ngây ngô vù vù biểu tình. Ánh mắt cũng sẽ không là lăng lăng rồi, mặc dù nàng ngũ quan không có đổi, Nhưng những thứ này thần thái đã chứng minh. Giờ phút này quan tới đệ đã bị đổi một cái linh hồn. Bây giờ nàng thân phận chân chính là Lưu sư phó con gái. Lưu sư phó trong mắt lóe lên vẻ kích động. Mà bên cạnh ngồi cái kia quan tới đệ giống như là không thể tin được một loại bắt đầu hoạt động. Thân thể của mình, sờ chính mình mặt, thậm chí không quan tâm ta một người nam nhân ở trong phòng. Vén quần áo lên thì nhìn thân thể của mình, làm cho ta không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi. Cứ như vậy, nàng kích động một lúc lâu, bỗng nhiên động tình đối với Lưu sư phó nói đến. Ba, đây là ngươi làm sao? Ta sau này có thể như vậy còn sống sao? Lưu sư phó vui vẻ yên tâm gật đầu một cái. Thật tốt, thật tốt. Lưu sư phó con gái thoáng cái nhảy cỡn lên. Thậm chí khó nén tâm tình kích động. Trong phòng vòng vo hai vòng. Nàng nói lớn tiếng đến. Ta muốn ăn rất nhiều ăn ngon. Ta muốn giống như trong tivi cô gái xuyên quần áo xinh đẹp. Ta muốn đi du lịch. Ta muốn Lưu sư phó mang theo nụ cười. Đều nhất nhất ứng thừa. Mà ta nhìn giống như bị điên Lưu sư phó con gái. Tâm lý không khỏi nghĩ đến. Khỏe mạnh là phúc. Khả năng chỉ có mất đi nhân mới biết nó chân quý. Rất nhiều người đối với vận mạng mình oán trời trách đất. Nhưng bọn họ nơi nào biết. Chính mình nắm giữ một cái khỏe mạnh thân thể chính là tối đại phúc phận. Nhìn một chút Lưu sư phó con gái hưng phấn đi. Giờ phút này nàng bỗng nhiên có khỏe mạnh hạnh phúc ở đâu là khác hạnh phúc có thể thay thế. Đây là hạnh phúc nhất. Nhưng tâm lý ta cũng mơ hồ có chút lo âu. Ta phát hiện Lưu sư phó cuối cùng không có nói qua 2 năm sự tình. Lúc này, Lưu sư phó con gái đã kết thúc lúc ban đầu hưng phấn. Có chút chán ghét chỉ thượng chính mình bộ kia đã hoàn toàn mất đi sinh cơ thân thể nói đến. Đưa cái này xử lý. Thanh âm kia không mang một chút tình cảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.